Hệ thống toàn năng, chương 4, nhiệm vụ đầu tiên, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Quốc Việt tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Cứ mỗi khi làm gì là lại nghĩ tới cảnh dẫm lên đôi cẩu nam nữ kia khiến tinh thần Quốc Việt càng thêm phấn chấn. Quốc Việt cũng đã từng đọc qua những bộ truyện hệ thống trên mạng. Nhân vật có hệ thống thì mỹ nữ không đếm xuể, chưa kể sức mạnh kinh người, tiền tài danh vọng cái gì cũng có. Hung hăng cà quấy đi lên con đường đỉnh phong. Tuy có hệ thống nhưng hắn vẫn phải đi học, chỉnh sửa trang phục chỉnh tề bắt đầu đến trường. Mặc dù là vui khi có hệ thống nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn. Vì người mà mình yêu nhất và người mà mình coi là thân nhất phản bội thì cũng không vui vẻ gì lắm. Đặc biệt là ngày hôm nay lại có hai tiết ngữ văn của bà giáo chủ nhiệm, mà Quốc Việt lại phải đứng học, thất thần một cái là bà phát hiện ngay. Bà giáo thuộc về cái loại thời mãn kinh trước giờ đến. Tính khí không tốt, không có việc gì liền lôi mình ra phạt. Trực tiếp bà giáo hỏi Quốc Việt, ta mới vừa phân tích bài văn này. Dùng những biện pháp nghệ thuật nào ngươi cho ta tổng kết một cái. Quốc Việt lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mới vừa nói gì căn bản nghe không vào, chỉ có thể trả lời rằng. Ta không biết, thành tích không tốt liền cẩn thận mà nghe giảng bài. Nếu ngươi mà không chịu chăm học thì ta thực sự không cứu được. Bà giáo liếc mắt nhìn qua Quốc Việt rồi nói ra. Lý Thiên Tuyết, ngươi tổng kết dùm ta cái. Nghe được Lý Thiên Tuyết ba chữ này, tâm tình Quốc Việt khẽ động một cái. Lý Thiên Tuyết ngồi trong lớp học giữa hàng thứ hai, quanh năm ổn cư lớp đệ nhất, luôn xếp trước 10 ở trường. Thuộc về thể loại học bá đẹp đẽ mỹ nữ, đang mải suy nghĩ hệ thống bỗng nhiên vang lên. Hệ thống cưỡng chế nhận nhiệm vụ chiếm được hào cảm của Lý Thiên Tuyết, phàn thưởng quay so min phi một lan. Thời hạn 3 ngày, không hoàn thành phạt, liệt dương, 7 ngày, vừa nghe xong Quốc Việt ngây ngốc người ra, trong lòng thầm chửi hệ thống, mẹ hệ thống. Ngươi là gì cũng phải nhân từ một chút chứ, tại sao lại cho ta cái nhiệm vụ cưỡng chế này chứ? Quốc Việt lúc này khẽ liếc nhìn Lý Thiên Tuyết một cái. Lý Thiên Tuyết là hoa khôi đứng top 10 của trường. Cô ấy hoàn hảo cả bên trong lẫn bên ngoài, nếu so về sắc đẹp thì Lý Thiên Tuyết ăn đứt tô chết bình thường. Quốc Việt hay ngắm nhìn Lý Thiên Tuyết. Nhưng hôm nay đôi mắt của Quốc Việt có gì đấy kiên quyết hơn. Cách chương.